Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 135, 135, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, ta thử đi lên cùng nó là một đợt. Đã lâm vào trong bóng tối nhà vệ sinh, Thiên Giá cầm trong tay lưỡi búa tựa vào cửa chính, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vừa mở ra không lâu cánh cửa. Đồng thời, kia lúc trước đã đóng lại vòi nước, lúc này đã tự động mở ra, rầm rầm hướng ra ngoài đổ nước. Bởi vì bồn nước vị trí cách Thiên Giã rất gần, cho nên hắn tương đối thấy rõ, bây giờ cái kia vốn có chút bẩn thỉu bồn nước ống thoát nước, không hiểu đã xuất hiện một đoàn tối như mực mao nhung đồ vật, đem nó cho bịp kín. Tóc, hắn thấy rõ thứ đang bịp chỗ thoát nước đồ vật, sau đó, bởi vì chỗ thoát nước bị một đoàn đen nhánh tóc chặn lại. Từ từ, trong bồn nước dâng lên, đi qua bồn nước chỗ cao nhất, không ngừng tràn ra bên ngoài. Không đúng, không phải nước. Thiên Giã nhíu chặt lông mày, không tiếp tục nhìn vật kia. Hiện tại ra bên ngoài tràn ra khắp nơi, là vô cùng tinh hồng mà mang theo đậm đặc huyết dịch. Nó thuận bồn nước biên giới, nhiễu xuống mặt đất, đi đến Thiên Giã dưới chân. Thiên Giã cảm thấy lúc này nếu là khẽ động, vậy hắn đế giày nhất định có thể cảm nhận được một cỗ rõ ràng huyết dịch sền sệt cảm giác. Cho nên, tại cửa bị khóa kín, bên cạnh kinh khủng không khí không ngừng tiêu thăng. Lại tồn tại quái đản đếm ngược tình huống dưới, nên như thế nào chạy trốn. Thiên Giã biết món đồ kia trước mắt còn chưa ra, cho nên phân tán một điểm chú ý đem bản diện mở ra, dự định quan sát cốt truyện. Một chương tiết này cố sự chiều dài, đại khái nội dung chính là, hắn lựa chọn tựa ở cửa chính chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, mà ở cánh cửa cuối cùng mở ra sau khi, đỉnh đầu hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái tóc dài nữ nhân. Dùng kia vừa đen vừa dài tóc đem hắn siết chết. Nhìn đến đây, Thiên Giã theo bản năng nhìn lên đỉnh đầu, nhưng đạt được đến kết quả, trên đỉnh đầu là trống rỗng, chỉ có một khối trần nhà, vật kia tạm thời còn chưa có xuất hiện. Từ phía trên đến A, Thiên Giã rút về tầm mắt, đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Như vậy nếu như ta tại cuối cùng một cánh cửa mở ra trong nháy mắt, hướng bên trong phóng đi, không tại đối phương phía dưới, sẽ không bị trước tiên ghìm chết. Kia có phải hay không liền có phương thức tự cứu. Hắn nghĩ như vậy, bất quá đáng tiếc là, hắn quan sát xong hoàn cảnh xung quanh về sau, phát hiện cái này phương thức căn bản không thực hiện. Căn này nhà vệ sinh là phong bế không gian, thông gió dùng chính là trần nhà những cái kia miệng thông gió, cửa sổ cùng cửa chính đều bị khóa chết. Ta dù cho trốn qua công kích thứ nhất, nhưng lại như cũ không cách nào từ nơi này ra ngoài, món đồ kia hẳn là còn dùng tóc đến quấn ta. Như vậy, quy tắc đông, An Cận nói qua, có quái đản tồn tại, vậy liền nhất định có tránh né quy tắc. Cái này khóa cửa hoàn toàn là tự động khởi động, kia có phải hay không nói rõ, ta bây giờ còn chưa tại quy tắc bên trong. Thiên Giã rất do dự, bởi vì cái này không sai biệt lắm là hắn lần thứ nhất chăm chú đi xem kỹ quy tắc vật này. Dĩ vãng tình huống, hắn cơ bản đều là dùng bạo lực đến trợ giúp chạy trốn. Nhưng lần này rất khác. Cái này quỷ dị liền quỷ trùng đều cảm thấy sợ hãi. Vậy hắn đoán chừng trên người hắn chớ chú nguyên đều không thể sinh ra bao lớn hiệu quả. Nếu như muốn dùng những phương thức khác tránh thoát, kia đoán chừng chỉ có thể dùng cải biến kịch bản. Cho nên ta hiện tại là đã tiến vào quy tắc, vẫn là chưa tiến vào quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi Thiên Giã nghĩ tới chỗ này thời điểm, theo phịch một tiếng, cái kia đếm ngược thứ hai gian phòng cánh cửa liền bị dùng sức đóng lại. Sau đó, chỉ cần cuối cùng một cánh cửa mở ra, như vậy vật kia sẽ xuất hiện, khoảng cách cửa đóng lại và mở ra, ước chừng 30 giây thời gian. Thiên Giã cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh trở nên càng lạnh. Hắn đã không chế không nổi thân thể, bắt đầu không ngừng run rẩy. Lúc này sau lưng cánh cửa, cũng tựa hồ xuất hiện không hiểu đê, ịch nhơn, xuyên thấu qua quần áo của hắn, nhiễm đến lưng của hắn. Không còn kịp rồi, không có do dự thời gian. Thiên Giã trong lòng đếm thầm đếm ngược, bây giờ cách lấy cuối cùng cánh cửa mở ra, chỉ có 20 giây tả hữu thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn biết mình chỉ sợ là không cách nào nghĩ ra đối sách. Lập tức, Thiên Giã đành phải đem An Cận tồn tại cảm hồ lô nắm trong tay. Lấy cái này tương đối đặc thù chớ chú nguyên, một hồi có thể kéo một chút xíu thời gian. Dùng kia thêm ra thời gian, nghĩ ra một cái không cần hao phí số chữ. Liền có thể an toàn rời đi nơi này biện pháp. Để cho an toàn, Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà, cam đoan vật kia xuất hiện lúc, hắn có thể kịp thời phản ứng tránh thoát. Cuối cùng, hắn cũng đem bản diện mở ra, để phòng phát sinh không cách nào khống chế ngoài ý muốn. Để còn có tự cứu cơ hội, muốn tới, thiên giã ánh mắt tụ tập, thần kinh kéo đến căng cứng, két, cuối cùng một cánh cửa, cũng vào lúc này mở ra. Mà tại cái này cánh cửa bị mở ra thời điểm, hắn có thể thật sâu cảm nhận được chung quanh, lâm vào một loại vô cùng kinh khủng hoàn cảnh. Đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái tóc dài phất phới nữ nhân. Trên mặt nữ nhân không có ngũ quan, chỉ có một trương nứt đến bên tai miệng rộng mở ra, đục ngầu nước bọt thuận hư thối bờ môi, chảy xuống. Chợt nhìn lại, hình tượng rất phù hợp trước đó tại trên xe lửa cái kia chi chu nữ nhân. Thiên giã tại nữ nhân này xuất hiện sát na, liền lập tức sử dụng tồn tại cảm hồ lô, đồng thời thân thể hướng một bên khác lăn đi. Trên mặt đất sền sệt huyết dịch, cũng tại cái này lăn quá trình, lây dính toàn thân hắn. Sau một khắc, thiên giã liền may mắn cách làm này là hữu hiệu, bởi vì tại hắn vị trí cũ, trên trần nhà nữ nhân dùng kia tóc đen nhánh hướng phía dưới đâm tới. Chẳng qua tóc chỉ là thuận thiên giã trên trán lướt qua. Vồ hụt. Xem ra hồ lô có một chút tác dụng, đáng tiếc cũng vẻn vẹn chỉ có một chút tác dụng. Né tránh một kích này thiên giã, hai mắt chăm chú nhìn trên trần nhà nữ nhân, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, nữ nhân kia vì hồ lô nguyên nhân, tạm thời mất đi thiên giã mục tiêu này, đang an tĩnh treo trên trần nhà, không có động tác, phảng phất đang cảm ứng. Nhưng nàng tựa hồ dần dần cảm ứng được thiên giã vị trí, khuôn mặt hướng về phía thiên giã. Thiên giã đoán chừng, cái này có thể tại mụ mụ thế giới, lấy được không tệ ẩn thân hiệu quả hồ lô, ở chỗ này chỉ sợ chỉ có thể ảnh hưởng vài giây đồng hồ. Nữ nhân kia rất nhanh liền biết hắn ở đâu, cho nên cuối cùng vẫn là đổi kịch bản sao. Thiên giã có chút không cam tâm, bất quá hắn vẫn dựa theo kế hoạch chuẩn bị đem kịch bản sửa chữa. Dùng tính mạng đi tiến hành một cái không có nắm chắc đánh bạc, hắn từ trước đến nay không có thói quen này. Nhưng mà... Ngay tại thiên giã sắp sửa lại kịch bản thời gian, trong nhà vệ sinh tất cả gian phòng cánh cửa, tại lúc này đột nhiên mở ra. Đèn nhánh trống rỗng trong phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tồn tại thiên giã chưa từng thấy qua kinh khủng. Hắn nhìn qua trước mắt, ngốc trệ, cải biến kịch bản ý nghĩ, cũng tại thời khắc này lâm vào ngưng trệ lại. Đây là, cái gì? Trong nhà vệ sinh căn phòng nhỏ, trừ ra có thể ảnh hưởng đại bộ phận tầm mắt hắc ám bên ngoài. Vẫn tồn tại một loại thiên giã không cách nào miêu tả đồ vật, bọn chúng phảng phất bị một đoàn không có bất kỳ logic nào hỗn tạp mà thành. Rõ ràng không có ngũ quan, rõ ràng không có hình dạng, nhưng thiên giã lại có thể từ trong đó cảm nhận được một loại chưa từng tưởng tượng được kinh khủng. Kia là si ngu, mù quáng, không cách nào hình dung. Đồng thời bên tai hắn, giống như nghe thấy được các loại ý nghĩa không rõ âm thanh. Bọn chúng ồn ào. Bọn chúng huyên náo, tựa hồ không cần trải qua môi giới, trực tiếp từ thiên giã trong đại não phát ra thanh âm. Những âm thanh này không cách nào lý giải, như là từ mấy vạn mét biển sâu, không rõ sinh vật mang tới hô hoán. Bồi hồi không thể nhìn thẳng vực sâu, nối thẳng lòng đất chỗ sâu nhất. Đèn nhánh vô cùng nhà vệ sinh, thiên giã không rõ ràng lắm phát ra một tiếng không hiểu. Hắc hắc, tiếng cười, đạo thanh âm này không nhận khống chế của hắn. Thậm chí chính hắn cũng không phát giác, hắn lúc này chỉ cảm thấy mình tồn tại ở một nơi không có bất kỳ một ánh sáng nào, tràn đầy hắc ám hỗn độn ngu si thế giới. Thế giới này không có tận cùng, hắn đặt mình vào trong đó, không có phương hướng, chung quanh đều là cô đơn tĩnh mịch. Trong bất chi bất giác, thiên giã lỗ mũi, con mắt, khóe miệng, lỗ tai đều chảy ra huyết dịch. Chỉ bất quá hắn bản thân không phát giác chút nào. Vẫn đờ đẫn đứng tại kinh khủng hoàn cảnh bên trong. Tí tách, hắn hai mắt chảy ra huyết dịch, đã hỗn hợp vào mặt đất chất lỏng sền sệt, dung hòa lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên giã trong thân thể quỷ trùng phảng phất không cách nào tiếp tục tiếp nhận kinh khủng này, hoàn toàn không bị khống chế từ trong thân thể hắn chui ra ngoài, điên cuồng xông thoát đi nơi này. Mà cũng liền tại quỷ trùng thoát đi trong nháy mắt, trong đó nhà vệ sinh một gian phòng nhô ra một đầu thật dài xúc tu. Nó không có xương cốt, cũng không có cố định hình dạng, sở dĩ gọi là xúc tu, cũng vẻn vẹn vì xưng hô này miễn cưỡng có thể hình dung nó. Những cái kia côn trùng bất quá phóng đi vài bước, liền bị xúc tu này bao trùm, sau đó kéo vào kia vô tận hắc ám. Hắc hắc hắc, thiên giã tại cái này yên tĩnh không khí hạ, lại kìm lòng không được cười ngây ngô hai tiếng. Trước mắt hắn đã mất đi ý thức, chỉ lấy nhục thân làm lấy không rõ cử động. Dừng hai giây, hắn lại một chút từ mặt đất nhảy vọt lên, đem trong tay lưỡi búa hướng lên trần nhà, dùng lưỡi búa chém vào trần nhà, chém vào bên cạnh tóc dài nữ nhân. Lúc này, trên mặt hắn đều là vết máu, giống như thằng hề giữ tợn cười, nhìn qua so với tóc dài nữ nhân còn khủng bố hơn chút. Hì hì, thiên giã cúi đầu, miệng bên trong lẩm bẩm một câu chẳng biết tại sao vui vẻ tiếng cười nhẹ. Một giây sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trừng đến tròn vo, mang theo điên cuồng cảm xúc nhìn về phía tóc dài nữ nhân. A kéo óp kéo, hắn tiếp tục phát ra thanh âm kỳ quái, ngay sau đó rút ra trong trần nhà huyết sắc lưỡi búa, hướng nữ nhân kia nhảy tới. Tóc dài nữ nhân tựa hồ cảm nhận được cái gì, nó cũng nứt ra tràn đầy đục ngầu nước bọt miệng rộng, nhìn chằm chằm đang hướng nó nhảy tới thiên giã. Màu đen tóc dài phiêu động, hướng phía trước vọt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất muốn dùng tóc giam cầm đang ở không trung thiên giã. Nhưng là, những cái kia tóc dài tại sắp tiếp xúc đến thiên giã sát na, thiên giã liền đem trong tay lưỡi búa hướng phía nữ nhân ném tới. Sau đó dùng trống ra tay, bắt lấy những cái kia tóc dài. Theo lý thuyết, trên không trung thiên giã không cách nào mượn lực, nhưng hắn lúc này tại bắt được nữ nhân tóc về sau, trong miệng phát ra một câu tràn ngập hưng phấn hò hét. Toàn bộ thân thể hoàn toàn không có logic trên không trung khoa trương uốn éo một vòng. Nắm lấy nữ nhân tóc đưa nó từ trên trần nhà giật xuống. Kéo hướng về phía hắn, tóc dài nữ nhân ở cái này dùng sức lôi kéo phía dưới, thân thể hướng về thiên giã bay tới. Người sau thì dẫn theo tóc của nó, đưa nó chỉ có miệng khuôn mặt ghé vào mặt mình. Thiên giã cười ha ha, nhìn chằm chằm trương này cách mình bất quá mấy centimet gương mặt. Tóc dài nữ nhân cũng dưới loại tình huống này thét lên chói tai. Thiên giã không quan tâm, hắn chỉ là cúi đầu hướng nữ nhân buồn nôn hư thối bờ môi hôn tới. Bờ môi đụng vào nhau nửa giây, hắn liền dùng sức đem nữ nhân ném vào kia nhà vệ sinh trong phòng nhỏ không cách nào hình dung kinh khủng bên trong. Lạch cạch, thiên giã rơi xuống đất, hắn giữ tợn cười nghiêng đầu nhìn về phía kia hắc ám. Trong đầu oanh minh càng ngày càng nặng, hắn cũng càng thêm không rõ mình là ai. Bây giờ đang làm gì? Chậm rãi, hắn nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi giơ lên, lấy tự do tư thế chạy động tác. Trên mặt mang theo nụ cười hài lòng, hướng phía nhà vệ sinh gian phòng kinh khủng bên trong chạy tới. Bước chân bước qua gian phòng cánh cửa, hắn một nửa thân thể chui vào kia không cách nào hình dung kinh khủng hắc ám. Một đoàn chất lỏng đồ vật, cũng tại hắn bước vào gian phòng kia sát na, đem hắn nửa người bao trùm. Hiện tại, chỉ cần nửa giây, hắn liền có thể thành công từ nơi này trên thế giới biến mất. Từ nơi này dối trá, buồn nôn, phiền phức, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thế giới biến mất. Hắn hướng tới, bước về phía kinh khủng hắc ám kia. Đột nhiên, lúc này nhà vệ sinh nguyên bản bị khóa chặt cửa chính mở ra. Mấy cái dáng vẻ không đồng nhất người đứng trước cửa nhà vệ sinh, ánh mắt hướng phía trong quan sát. Mà cũng liền tại bọn hắn mở cửa trong nháy mắt. Trong nhà vệ sinh kinh khủng, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, đỉnh đầu ánh đèn, khôi phục lại sáng tỏ, bồn rửa tay một lần nữa trở nên thông suốt, sàn nhà không còn huyết dịch đỏ thắm phủ kín mặt đất. Ngoại trừ trần nhà có một chỗ bị lợi khí chém ra lỗ hổng, cùng nơi hẻo lánh bên trong có một thanh huyết sắc lưỡi búa tồn tại bên ngoài. Căn này nhà vệ sinh hết thảy bình thường, ai, Trần Lam, ngươi nhìn chỗ ấy nằm cái tử thi. Tóc vàng cho khuôn mặt thanh lãnh nữ hài chỉ tới, ngón trỏ chỉ phương vị, là thiên giã mặt mũi tràn đầy máu tươi từ trong phòng nhỏ lộ ra nửa người. Hắn lúc này đã té xỉu, thân thể vô lực nằm trên mặt đất, cái gì tử thi, bộ âng, xê hắn đang phập phồng, còn có hô hấp, mập mạp nam nhân lườm tóc vàng một chút, đổi một câu. Trên mặt hắn nhiều máu như vậy, còn té xỉu xuống đất, hẳn là gặp chuyện gì. Trước đó cùng tóc vàng lẫn nhau mắng nữ hài. Bổ sung một câu. Trần Lam không rông dài, nàng chỉ là nhíu mày nói một câu, xem trước một chút, sau đó liền hướng phía té xỉu xuống đất thiên giã đi tới. Những người khác thấy thế, cũng đều đi theo nàng bước chân đi vào trong. Trong đó gầy gò nam nhân khá là cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hướng phía bốn phía quan sát một chút, phát hiện không có nguy hiểm gì về sau, mới mở rộng bước chân tiến đến. Tóc vàng người này rất tùy tính, hắn không do dự, đi đến thiên giã bên cạnh về sau, liền trực tiếp ngồi xổm xuống đem máu đen trên mặt trực tiếp dùng tay lau đi, lộ ra thiên giã khuôn mặt. "A, đây không phải trước ngươi cho tờ giấy người kia a?" Hắn ngẩng đầu hướng Trần Lam hỏi. Trần Lam cũng kinh ngạc một chút, nghĩ đến thiên giã sở dĩ không đi tìm nàng, có lẽ cũng là bởi vì ở chỗ này gặp gỡ sự tình. Bất quá trong nội tâm nàng kinh ngạc rất nhanh bình phục. Trần Lam nâng lên tay trái nhìn thoáng qua cổ tay đồng hồ, nói ra. Những nhân viên làm việc kia tăng ca thời gian nhanh đến, trước tiên đem hắn kéo ra ngoài đi. Cách chương.